Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 86, Diệp Thiến khen thưởng. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe cười hỏi. Làm sao? Gặp phải phiền toái. Diệp Thiến nhìn thoáng qua. Vốn là nàng không có tâm tư phản ứng Diệp Thần. Nhưng nhìn đến Diệp Thần đẹp trai một chút trách mặt. Nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Nam sinh này rất đẹp a. Có người đánh giả đánh tới chúng ta Vịnh Xuân trên đầu. Diệp Thiến đáp lại nói. Muốn không ta đối phó cái kia Lý Cường đi. Ta cũng sẽ chút Vịnh Xuân. Ngươi sẽ Vịnh Xuân. Diệp Thiến sửng sốt một chút. Trước kia học qua một số. Diệp Thiến cười khổ một tiếng. Cảm ơn ngươi hảo ý. Cái kia Lý Cường là nghề nghiệp quyền thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Là không phải là đối thủ đánh qua mới biết được. Xe hơi đứng tại một nhà quyền quán cửa. Diệp Thiến lắc đầu. Tính toán đây là chúng ta Diệp gia sự tình. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nói Diệp Thiến liền xuống xe. Diệp Thần dừng xe xong. Theo Diệp Thiến đi vào quyền quán. Nhìn đến Diệp Thần đi theo vào. Diệp Thiến dừng bước. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Diệp Thần cười nhạt nói. Như vậy đi, chúng ta so một lần. Nhìn xem ta có không có tư cách đại biểu Vịnh Xuân quyền. Lúc này quyền quán bên trong nhất thời yên tĩnh. Lại có người khiêu chiến đại tiểu thư. Diệp Thiến thực lực tại quyền quán gần với sư phụ. Trước kia cũng có nam sinh vì truy cầu Diệp Thiến muốn tỉ võ bất quá đều bị đánh rất thảm. Tốt, bất quá ngươi phải thua. Đoán chừng muốn tại nằm bệnh viện nửa tháng. Diệp Thiến lạnh lùng nói. Diệp Thần diễu diễu nói. Vậy nếu như ta thắng có khen thưởng sao? Diệp Thiến lạnh hừ một tiếng. Khen thưởng có a ta phải thua. Ngươi tùy ý, Diệp Thần bất quá là một cái đi tiểu ca. Coi như sẽ Vịnh Xuân cũng bất quá ra lông mà thôi. Diệp Thiến căn bản không có nghĩ tới. Chính mình có thua khả năng. Cho nên trực tiếp đáp ứng xuống. Chúng ta Diệp tiểu thư mua một quy củ. Nếu như ai có thể đánh bại nàng, thì thân hắn một chút. Diệp Thần nghe hai mắt tỏa sáng. Còn có tốt như vậy phúc lợi. Lời ấy thật chứ? Diệp Thiến trừng mắt liếc cái kia học viên nhẹ gật đầu. Coi là thật, thấy có người khiêu chiến đại tiểu thư. Võ quán tất cả mọi người súm lại. Quảng cáo, Diệp Thiến đổi một thân võ đạo phục đi ra. Không thể không nói, đổi thân này võ đạo phục Diệp Thiến càng là tư thế hiên ngang. Đặc biệt là nàng tiểu thân điều, tại võ đạo phục bọc vào sức hấp dẫn gấp bội, phối hợp 98 phân nhan chỉ, quả thực là nhân gian cực phẩm. Nghĩ đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn thân tại trên mặt mình Diệp Thần có chút nhẫn nại không ngừng. Người không đổi thân rộng rãi điểm y phục. Diệp Thiến nhìn lấy lười nhác đứng tại trên lôi đài Diệp Thần đảo. Vài phút sự tình, không cần phải vậy đi. Diệp Thần cười nói. Vài phút, nghe Diệp Thần cuồng vọng. Hiện trường một mảnh xôn xao. Diệp Thiến luyện tập từ nhỏ Vịnh Xuân. Tại cả nước thực lực đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Người trẻ tuổi này vài phút thì muốn đánh bại chính mình. Quả thực thật ngông cuồng. Nghe Diệp Thần, Diệp Thiến mi đầu cũng là vẩy một cái. Tốt, vốn là muốn cho ngươi nằm trên giường 2-3 ngày. Hiện tại ta đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi nằm trên giường 1 tháng. Diệp Thiến lông mày nhíu lại lạnh lùng nói. Giống Diệp Thần dạng này mượn luận võ muốn tiếp cận nàng nam nhân nhiều lắm. Cho nên, Diệp Thiến tự nhiên cũng đem Diệp Thần quy về loại người kia. Mà lại Diệp Thần so những người khác càng thêm cuồng vọng. Muốn hôn nàng, như vậy thì muốn trả giá đắt. Diệp Thiến trong mắt tinh quang lóe lên xuất quyền trực kích Diệp Thần mặt. Diệp Thần nhếch miệng lên tà mị nụ cười dưới chân tốc độ biến ảo nhẹ nhõm né tránh. Một chiêu công kích hư không Diệp Thiến lông mày nhíu lại. Lần nữa xuất quyền, phanh phanh phanh, Diệp Thiến liên tiếp ra 3 quyền. Diệp Thần đều nhẹ nhõm né tránh. Diệp Thiến sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Diệp Thần né tránh tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Xem ra tiểu tử này thật có chút bản lãnh. Diệp Thiến con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Không dám xem thường. Diệp Thần cười nói. Ngươi là nữ hài tử. Để ngươi ba chiêu. Ta cái kia phản kích. Tiếng nói vừa ra. Diệp Thần một cái cất bước đã xuất hiện ở Diệp Thiến trước mặt. Phanh phanh phanh. Diệp Thần xuất quyền như điện. Diệp Thiến cảm giác trước mắt quyền ảnh hoa mắt. Mắt thấy quyền đầu thì rơi vào trên mặt của nàng. Thế nhưng là tại khoảng cách mặt mấy cái mm địa phương. Diệp Thần quyền đầu lại ngừng lại. Đằng đằng đằng. Diệp Thiến lui về phía sau mấy bước. Hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần xuất quyền tốc độ quá nhanh. Vịnh Xuân quyền tinh túy cũng là nhanh. Diệp Thần thì là đem chữ nhanh bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa mới Diệp Thần trong nháy mắt ra mười mấy quyền. Cơ hồ quyền quyền đều có thể đánh trúng chính mình. Thế nhưng là Diệp Thần mỗi một lần quyền đầu tại sắp đánh trúng nàng thời điểm đều thu tay lại. Nếu không, hiện tại nàng đã ngã trên mặt đất. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong mắt bọn họ vô địch Diệp Thiến vậy mà tại Diệp Thần trước mặt không có sức hoàn thủ. Đều là người luyện võ. Bọn họ đã nhìn ra Diệp Thần là tại để Diệp Thiến. Diệp Thần cười nhìn lấy Diệp Thiến hỏi. Chúng ta là không còn tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Diệp Thiến tự nhiên không chịu nhận thua. Thua mang ý nghĩa nụ hôn đầu của nàng liền bị nam nhân này cướp đi. Cho nên nàng không thể thua. Bá bá bá, Diệp Thiến liên tiếp xuất quyền, đem nàng mấy năm này áp đáy hòm tuyệt chiêu đều xuất ra. Thế mà, để Diệp Thiến cảm giác khổ cực chính là, Diệp Thần vậy mà trốn tránh tự nhiên. Căn bản là giống như là mèo kịch chuột một dạng một mực tại bồi tiếp chính mình chơi. Diệp Thần cười nói, mỹ nữ, ca ca còn muốn chạy đi đi đâu, không dành cùng ngươi chơi. Kết thúc đi, tiếng nói vừa ra, Diệp Thần lần này không có tránh, mà chính là trực tiếp phát khởi thế công. Diệp Thiến trong nháy mắt liền chống đỡ không được, vì muốn tránh né Diệp Thần quyền đầu dưới chân trượt đi. Đúng là hướng về dưới lôi đài đổ tới. Diệp Thần xử xuất một chiêu không trung thưởng trăng, đem Diệp Thiến ôm ở trong ngực. Ngọa tào, thấy cảnh này, võ đạo tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng quá kình bạo đi. Quảng cáo, bọn họ đại sư tỷ, nữ thần trong mộng, lại bị người nắm ở trong ngực. Diệp Thiến giờ phút này càng là khuôn mặt đỏ bừng. Rõ ràng bị chiếm tiện nghi. Thế nhưng là nhưng lại không nói ra được. Bởi vì người ta là tại cứu mình. Nếu như Diệp Thần không xuất thủ, vừa mới nàng liền sẽ ngã xuống lôi đài. Diệp Thần nắm Doanh Doanh một nắm eo nhỏ. Xúc cảm siêu tốt, có điều hắn nhìn lấy Diệp Thiến đỏ bừng thần sắc, vẫn là rất thức thời buông lỏng tay. Diệp Thần lui về phía sau hai bộ ôm quyền nói. Diệp tiểu thư đa tạ. Diệp Thiến có chút choáng váng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đi đi tiểu ca Vịnh Xuân quyền đã vậy còn quá lợi hại. Thậm chí nàng rất rõ ràng. Thì là phụ thân của mình cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Võ quán mọi người cũng là hoàn toàn choáng váng. Diệp Thần vừa mới bày ra thực lực quá mạnh. Hắn quả thực là đem Vịnh Xuân quyền nhanh chuẩn hung ác đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Diệp Thần thắng về sau. Cũng không có muốn thưởng mà chính là quay người muốn đi. Lúc này, sau lưng lại truyền đến Diệp Thiến thanh âm. Đứng lại. Diệp Thần dừng bước, xoay người cười nói, mỹ nữ, còn có chuyện sao? Diệp Thiến khuôn mặt đỏ lên, ta Diệp Thiến nói chuyện luôn luôn giữ lời, đã thua ta liền muốn thực hiện hứa hẹn. Hứa hẹn, Diệp Thần nhất thời nhớ tới môi thơm tới. Diệp Thần đương nhiên không có quên, hắn chỗ lấy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra muốn đi cũng là đánh bạc Diệp Thiến sẽ gọi lại chính mình. Nếu như mình chủ động muốn, như vậy lộ ra hắn quá háo sắc. Nhưng là nếu như mỹ nữ chủ động đưa tới cửa tính chất thì là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên trong lòng nghĩ muốn, Nhưng là ngoài miệng Diệp Thần lại nói, mỹ nữ, quên đi thôi, vừa mới bất quá trò đùa mà thôi. Thế mà, Diệp Thiến lại là nhanh chân đi hướng Diệp Thần trước mặt. Ngươi chẳng lẽ muốn hãm ta tại không tín? Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần cảm giác trên mặt một trận ẩm ướt. Ngọa tào, lại bị cưỡng hôn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.